Tu La Thiên Tôn, chương 33, Bia Đá Thần Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chật vật bò lên, ánh mắt tan rã, sắc mặt tái nhợt, bị thương rất nặng, lấy ra mười mấy viên tinh nguyên, một mạch nhét vào trong miệng, tinh khí cuồn cuộn lưu động, chữa trị bị thương thân thể. Vô Thiên hàm răng một cắn, chiết thân trở về, hắn không thể bỏ lại tiểu gia hỏa Vô huynh, ngươi. Hàn Thiên trong lòng nào đó điều tiếng lòng gặp phải xúc động, do dự lại, dậm chân, đi theo. Thùng thùng, Tiểu Thiên liều mạng đấm vào, trứng còn chưa rơi xuống đất, mặt trên đã xuất hiện rất nhiều nhỏ bé vết rách, từng sợi tinh hoa tràn ra, tinh lóng lánh, tinh túy ngào ngạt, nó tất nhiên là sẽ không lãng phí, lưỡi dài cuốn lấy, hết mức hút vào trong cơ thể, thân thể hào quang năm màu càng ngày càng hừng hực. Rầm rầm, cách đó không xa, ba cái màu vàng đại tự, xoay tròn, diệu sán lạn mang, nơi này như tắm rửa ở đại dương màu vàng óng. Từng cái thần liên buông xuống, trong suốt như thần ngọc bao phủ xuống, lòng đất có chốc lát vắng lặng. Hống, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, tựa như thiên cổ cùng vang lên, như lôi đình cùng vang lên, thiên địa ầm ầm vặn vẹo, núi sông rung động vỡ tung, quần thạch bay loạn. Dưới nền đất vực sâu mấy ngàn dặm nơi, dung nham cuồn cuộn, ngọn lửa chuyển động loạn lên, đợt sóng hỏa nhấc lên cao mấy trượng. Đây là một mảnh mênh mông biển lửa, dung nham mãnh liệt phun trào, bên trong có một con khổng lồ sinh vật hào quang năm màu lấp lóe, ánh sáng bên dưới là một tầng cứng rắn giáp xác hỏa thương ở bên trên lăn, càng không có cách nào thương tới mảy may. Nó có 10 cái sắc nhọn mà tráng kiện móng vuốt, phong mang phun ra, khí thế khủng bố ngập trời, khiến người ta trong lòng run sợ, xẹt qua chỗ, khối khối nham thạch bóc ra, rơi vào biển lửa, hóa thành màu đỏ dung nham. Nó tuy vô cùng to lớn, dữ tợn mà hung hãn, nhưng bị vô số màu vàng thần liên khóa lại, như là thần thiết cứng rắn, ánh sáng thần thánh nhấp nháy, mặc nó dãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát, nó gặp phải vững vàng trói lại. Leng keng, một đạo âm thanh lanh lảnh nổ tung, dung nham nhất thời kịch liệt phun trào, bọt nước mấy cao trăm trượng. Đang quái vật phần sau, có một cái như núi non loại cái đuôi to dài, đang điên cuồng đong đưa, vô số điều màu vàng thần liên, đưa nó cầm cố. Dung nham đang gầm thét, sóng lửa đang gào thét, cái này điều cự vĩ đứt đoạn thần liên, dáng màu bốc hơi, thẳng vào mà lên, cứng rắn đại địa uyển như là đậu hũ yếu đuối. Nơi này hà sáng lòe lòe, nham thạch tan vỡ, bùn đất tung bay, một cái cự trường đôi bỏ cặp hướng xuống đất nhanh chóng chạy trốn, thanh thế cuồn cuộn. Ta đến giúp ngươi, trên mặt đất Vô Thiên một bước bước ra, bay lên trời, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên đánh tới, bùng nổ ra một luồng kinh khí mạnh mẽ, sau đó năm ngón tay triển khai, một luồng nhu hòa sức mạnh lao ra, rõ ràng chứng giảm xuống xu thế tăng nhiều. Ta cũng tới, Hàn Thiên bay người lên, một luồng thổ khí lưu màu vàng tuôn ra, trầm trọng khí tức tràn ngập, phịch một tiếng, dùng sức đập xuống. Vô Thiên kinh nghi nói. Thổ lực lượng, Vô huynh, hiện tại không phải lúc nói chuyện, Hàn Thiên miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, một nắm đấm kim quang lấp lóe, một nắm đấm hoàng mang tràn ngập liên tục oanh tạc. Có hai người gia nhập tiểu gia hỏa nhiệt tình 10 phần, ba người ai nấy dùng thủ đoạn đánh tung loạn tạp rốt cục rõ ràng chứng. Oanh, một tiếng, rơi trên mặt đất bắn lên đầy trời bụi bặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần tinh phân tán, ngũ sắc sán lạn, ánh sáng lóa mắt. Hoa hoa tiểu gia hỏa mặt đỏ tới mang tai, chứng chỉ có cái gầu lớn, lại hết sức trầm trọng, hầu như 20 vạn cân, chuyện này thực sự khó mà tin nổi. Oành, đang lúc này, phía sau vang lên một đạo kinh thiên động địa nổ vang, chấn hồn bi bên trên vết rách trong nháy mắt mở rộng, nửa đoạn bia đá bóc ra bản thể, phóng lên trời, đập về phía phương xa, nơi đó ầm ầm chấn động, một ngọn núi hóa thành bột mịn. Ba cái màu vàng đại tự, vào đúng lúc này trở nên lu mờ ảm đạm, thần liên. Đùng đùng, gãy vỡ, hóa thành kim quang điểm điểm tan rã với thiên địa. Một đạo thần quang năm màu dưới đất trôi lên, thâm nhập bùn đất nửa đoạn bia đá bay vút lên trời, đánh về đỉnh núi. Oanh, một tiếng, khắc nào tuyệt thế thần binh chém tới cự phong chặn ngang chặt đất tiết diện chỉnh tề chân nhẵn, nơi này yêu thú kêu rên, một con như gò núi đại hung thú, không kịp thoát đi trong nháy mắt hóa thành bọt máu. Hung cầm thành đàn kinh phi, nhưng nửa đoạn ngọn núi rớt xuống, trong phút chốc tất cả đều nổ tung, xương máu đầy trời, cánh chim rồn rập không một may mắn thoát khỏi. Rầm rầm, đại địa run rẩy, một cái cự vĩ đột nhiên xuất hiện, trực vào mây trời, mặt ngoài có vài chi chít, hào quang năm màu phân tán, nhìn từ đàng xa, sẽ cho rằng là một đạo cầu vồng. Nhưng đang ở cái khác Vô Thiên ba người, nhưng như gặp được quỷ giống như vậy, sắc mặt trắng bệch không có một chút hồng hào. Hoang cổ thiên hạt, Hàn Thiên nói thẳng run cầm cập thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác. Chạy mau a, ba người ôm lấy rõ ràng chứng, hốt hoảng mà chạy. bài, cự vĩ phá không mà đến, chặn ở trước mặt bọn họ, ngăn cản đường đi, phần cuối ngũ thải hà quang lấp lóe như một màu sắc rực rỡ mặt trời nhỏ, rọi sáng bát phương, vừa đẹp đẽ, lại khủng bố. Một luồng nồng nặc mùi hoa xông vào mũi, nhưng Vô Thiên ba người nhưng không chút nào say sưa tâm tình, trái lại có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác, bởi vì cái này đoàn ngũ thải hà quang, cũng không phải tinh khí, cũng không phải mùi hoa, mà là thiên hạt nọc độc. Nó thật sự không chết, lần này làm sao bây giờ, Hàn Thiên bắp đùi run sách nhiệu đều sắp dọa đi ra. Phốc, cự vĩ đâm tới tốc độ quá nhanh, như bầu trời đêm chớp giật, để người không thể phòng bị, Hàn Thiên ngực lập tức gặp phải xuyên qua trước sau trong suốt máu tươi tuôn ra. Hắn vẻ mặt sững sờ căn bản không biết khi nào bị tập kích, mãi đến tận mấy tức sau, hắn mới phát sinh một đạo thống khổ rít gào. Cự vĩ lần thứ hai kéo tới, Vô Thiên kinh hãi, hắn có phòng bị tránh đi, nhưng vẫn không có may mắn thoát khỏi, trên đùi gặp phải xé khối tiếp theo huyết nhục, huyết dâng lên, nhuộm đỏ mảnh này bùn đất. Xèo, cự vĩ tốc độ thật đáng sợ, trong nháy mắt đâm hướng về tiểu gia hỏa, nó càng không có lảng tránh, mở ra miệng nhỏ, cắn đi tới, kết quả hàm răng tan vỡ mấy viên, đau nó hoa hoa gào thét. Cự vĩ như là không có muốn lập tức giết chết ba người ý nghĩ, một hồi dưới đâm tới, ở trên người bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa vết thương, nó ở tàn phá ba người, muốn bọn họ chảy máu mà chết. Nhiệt xúc cho ra đến cái thoải mái. Ba người ở trước mặt nó, không có một chút nào sức hoàn thủ, chỉ có thể lẳng lặng đợi gặp phải Lăng Trì sư tử. Hoa hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa giận dữ, há mồm quay về trứng lớn táp tới, sắp chết cũng muốn làm cái no ma quỷ, nhưng cự vĩ chặn ở phía trên, sụp đổ rồi mấy cái hàm răng. Cự vĩ quá dài, khác nào một cái năm màu cự mãng xoay quanh, đem bọn họ bao quanh vây nhốt, trời cao không đường, dưới địa không cửa. Quanh, một luồng khí tức kinh khủng truyền đến, nửa đoạn bia đá từ đằng xa vọt tới, kim quang bắn ra bốn phía, thần uy từng trận. Đâm này, cự vĩ vung dưới, tựa hồ có hơi sợ hãi, thần quang năm màu tỏa ra, óng ánh chói mắt, nhưng sát khí lạnh lẽo, hung khí ngập trời, muốn một lần giải quyết ba người cũng cướp đi trứng lớn. Ba người hoành bay ra ngoài, nện ở cự vĩ trên vách nhục, nhưng như huyền thiết loại cứng rắn, lúc này miệng phun huyết dịch, ngũ tạng lục phủ nát tan, khí hải che kín lít nha lít nhít, vết rách tinh nguyên bạo động, bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra. Vương Bát Đản sắp bị nó phế bỏ, Hàn Thiên rít gào, âm thanh nhưng cực kỳ yếu ớt, vì rít gào tác động thương thế, đau đớn cảm càng thêm kịch liệt, thân thể dường như muốn chia năm xẻ bảy loại. Vô Thiên cũng là như vậy, đòn đánh này quá mạnh mẽ, tựa như thiên phạt lôi kiếp loại, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Tiểu gia hỏa cả người đẫm máu, khốc liệt cực điểm, nhưng móng vuốt nhỏ vẫn như cũ chăm chú ôm trứng lớn, chết cũng không tha, lưỡi dài cuốn lấy còn điên cuồng liếm năm màu thần dịch, điều này làm cho Vô Thiên hai người không còn gì để nói, đều sắp muốn chết, vẫn như thế tham ăn. Sàn sạt, cự vĩ đột nhiên cấp tốc co rút lại, muốn sống sờ sờ ghìm chết ba người, nhưng vào lúc này, vô số thần liên phá không mà đến, hào quang trong vắt thần tính kinh người, có một loại kinh sợ vạn linh uy thế. Chấn hồn bi tới rồi, ba cái đã lờ mờ đại tự, bỗng nhiên tuôn ra hừng hực mang. Oanh, một tiếng, mặt đất chấn động mãnh liệt, đại địa trầm luân, từng cái thần liên ràng buộc cự vĩ, bốc hơi giật thải, muốn chấn áp nó. Hống, thiên hạt lĩnh một đầu khác vang lên một đạo gào thét tựa hồ đang tố nói gì đó. Chấn hồn bi như tuyệt thế đế vương, đứng ngạo nghễ giữa không trung, ánh sáng thần thánh lưu truyền, nó đã thông linh tinh phách nuôi thành, hiện tại triệt để thức tỉnh, tuy gãy vỡ nửa đoạn uy thế cũng không thể đỡ. Ào ào, thần liên trải ra, hào quang vạn trượng khác nào bó bầu trời tác trói buộc bầu trời tác địa cự vĩ gặp phải chấn áp hãm sâu mặt đất nhưng vẫn còn đang dãy rủa. Nơi này sụt dung nham bạo phát sóng lửa cuồn cuộn hòa tan tất cả. Cứu mạng a, ta tình nguyện bị giết chết cũng không muốn sống sinh hoạt gặp phải thiêu chết quá thống khổ, Hàn Thiên gào khóc thảm thiết. Bài, các ngươi tự lo lấy, hôm nay vì, ngày mai quả, hoang cổ thiên hạt cần dựa vào các ngươi hàng phục, đi tìm ta nửa đoạn bản thể, sau đó có thể giúp đỡ cho các ngươi, ba cái thần liên kéo dài, cuốn lên ba người, vứt ra ngoài, cứu bọn họ một mạng, cũng truyền ra một đạo thần niệm. Ầm ầm ầm, thần liên chìm nổi, rung động hư không, như đạo đạo tia chớp màu vàng óng, khí thế khủng bố mà kinh người, nơi này triệt để bao phủ lại. Nửa đoạn bia đá rớt xuống, tung xuống mông lung ánh sáng lộng lẫy, cắm rễ ở đây, trấn áp thiên hạt. Cự vị biến mất rồi, hung khí không gặp, đại địa bình tĩnh lại, nơi này thành một cái biển lửa, dung nham cuồn cuộn, ngọn lửa phun trào, nung nấu tất cả, chấn hồn bi đứng sừng sững trung ương, cổ điển mà tàn tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì vì cái gì quả ta đánh chết cũng sẽ không tới, Hàn Thiên nằm trên đất thở không ra hơi, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm dần lộ minh nguyệt, cảm giác thoáng như là một cơn ác mộng. Nửa đoạn bia đá sao? Vô Thiên hai mắt nheo lại, chấn hồn bi không phải là vật phàm, có thể chấn áp hoang cổ thiên hạt coi như chỉ còn nửa đoạn, cũng là hiếm có hung khí. Còn Bi Linh nói cái gì nhân quả, hắn trực tiếp loại bỏ đi, loại này nhân vật khủng bố, gặp phải trốn cũng không kịp, đừng nói hàng phục. Ai nha, làm sao quên Trích Linh Dược Nương, bỏ ra lớn như vậy công phu, đều suýt chút nữa bị mất mạng nhỏ, kết quả cái gì đều không gặp may. Hàn Thiên tức giận ngồi dậy, hận không thể chặt tay của chính mình, càng quên như thế chuyện quan trọng. Sau đó hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú tiểu gia hỏa bên cạnh chứng lớn, ý tứ rất rõ ràng. Lần này tiểu gia hỏa không có không phóng khoáng, nhếch miệng nở nụ cười, gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, rời khỏi nơi này trước tìm cái chỗ an toàn lại luyện hóa thần dịch. Vô Thiên nhìn xa xa trầm giọng nói, nơi đó mấy bóng người chính nhanh chóng lướt tới. Chứng lớn rất quỷ dị, giới tử túi không cách nào thu vào đi, ba người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là một bên luyện hóa tinh nguyên, chữa trị thương thế, một bên giơ lên chứng lớn hướng về ngoại vi một bên khác chạy đi. Bọn họ không có lựa chọn tiến vào thiên hạt lĩnh nơi sâu xa trung bộ liền có kinh khủng như thế ra hỏa, ai biết bên trong còn ẩn giấu đi nhân vật đáng sợ nào đây. Cách chương.